Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331. Chương 331 tiến vào vũ hóa sao? Chỉ cần hắn một câu, tứ đại lục hoàng thất đều sẽ phía sau tiếp trước vì hắn làm việc. Tiêu Lương Sinh đạm mạc không nói. Chỉ là ở kia lão giả tới lúc sau, mới mở miệng nói. Tiên ông, Hải Mộng người tựa hồ càng ngày càng tự cho là đúng. Bản công tử hôm nay tâm tình hảo, không bằng liền giúp đỡ các ngươi xoa xoa nàng nhuệ khí. Dứt lời, Tiêu Lương Sinh trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một viên linh lực cầu. Kia linh lực cầu vừa ra, trong không khí uy áp liền tự động gia tăng vài phần. Tay tùy ý giương lên, linh lực cầu liền hướng tới ngã trên mặt đất nữ tử mà đi. Được xưng là tiên ông lão giả thấy vậy, trách cứ nhìn trên mặt đất nữ tử liếc mắt một cái. Ai không dễ chọc cố tình chọc phải như vậy một cái chủ. Tuy rằng trách cứ, nhưng cũng biết nói, này linh lực cầu một khi rơi xuống nàng trên người, liền tính là nàng bất tử, cũng đến đi nửa cái mạng. Mặc kệ thế nào, Lôi Âm dù sao cũng là bọn họ Hải Mộng trong học viện mặt người. Hắn không thể thấy chết mà không cứu. Đối mặt Tiêu Lương Sinh, tiên ông không dám đại ý, đem sở hữu lực lượng ngưng tụ ở đôi tay phía trên. Toàn lực tiếp được kia linh lực cầu. Tiêu Lương Sinh là thần linh giai đoạn, hắn cũng là thần linh giai đoạn. Chỉ cần toàn lực, tiếp được hắn kia một cầu cũng không phải việc khó. Chỉ là ở linh lực cầu đánh vào trên tay thời điểm. Tiên ông mới biết được, hắn vừa rồi đem sự tình nghĩ đến quá hảo. Cường đại linh lực trấn hắn ngũ tạng lục phủ một trận quay cuồng. Trong miệng máu tươi trực tiếp từ khóe miệng chảy ra, thân mình lùi về sau vài bước. Linh lực cầu biến mất, Tiêu Lương Sinh đạm mạc đứng ở đối diện, một câu chưa nói, tử thần mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn Tiêu Lương Sinh nhăn lại mày vũ, tiên ông là thần linh giai đoạn, mà hắn nhất chiêu bị thương tiên ông, này nói thực lực của hắn xa xa không ngừng thần linh giai đoạn. Chẳng lẽ hắn đã lướt qua thần linh, tiến vào vũ hóa sao? Tiên ông đứng yên thân mình, lau khóe miệng máu tươi. Đối với Tiêu Lương Sinh cười cười, đệ nhất công tử quả nhiên lợi hại, phóng nhãn tứ đại lục, chỉ sợ không người lại là đối thủ của ngươi, đối với tiên ông bị thương sự tình. Kia ban đầu xuống dưới hai cái nam nhân cùng ngã trên mặt đất Lôi Âm đều khiếp sợ nói không ra lời. Tiên ông là cái gì thực lực bọn họ đều phi thường rõ ràng. Hắn chính là Hải Mộng trong học viện mặt cái kia không thế nào quản sự người. Nhưng là thực lực lại là tất cả mọi người đều biết đến. Thần linh lực sư, hiện giờ lại bị người nhất chiêu bị thương. Đối với tiên ông nói, Tiêu Lương Sinh không để ý đến, chỉ là đem ánh mắt dừng ở ngã trên mặt đất Lôi Âm trên người. Cặp kia đỏ sậm đôi mắt mang theo thị huyết sắc thái. Xem nhân tâm vô cớ sợ hãi. Sợ hãi, đệ nhất công tử, Lôi Âm có mắt không thấy Thái Sơn. Đắc tội ngươi, lão hủ đại nàng hướng ngươi bồi cái không phải, còn thỉnh ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá vòng qua nàng lúc này đây. Tiên ông biết, Tiêu Lương Sinh quyết ý muốn sát Lôi Âm nói, hắn là tuyệt đối ngăn không được, chỉ là Lôi Âm là Hải Mộng trong học viện mặt một người trưởng lão nữ nhi. Tục ngữ nói rất đúng, có thế nào cha liền có thế nào nữ nhi, Lôi Âm như thế tự đại. Nàng cha cũng hảo không đến nơi đó đi, hắn nhưng thật ra không sợ khác, liền sợ hắn cha tự cho là đúng đi trêu chọc Tiêu Lương Sinh. Đến lúc đó, bọn họ Hải Mộng học viện đã có thể khó thoát trách nhiệm. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Tiêu Lương Sinh, chờ đợi hắn mở miệng, liền ở không khí áp lực tới cực điểm là lúc, Tiêu Lương Sinh cười lạnh một tiếng. Nếu tiên ông ngươi đều nói như vậy, kia bản công tử liền tạm thời vòng qua nàng lúc này đây. Lại có lần sau, đừng trách ta không lưu tình, đa tạ đệ nhất công tử. Tiên ông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Lôi Âm lắc lắc đầu, trở về sau, Lôi Âm chức vụ muốn giáng xuống đi. Sáu càng, tân một vòng, Mặc Vũ lại tới hô, cầu đề cử phiếu, cầu nhắn lại. đại ái các ngươi. Hết chương.